Đính hôn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn trong tủ trước mắt, cũng chỉ có mấy món đồ dưới cùng có kiểu dáng không phong phú. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến chuyện mình không thể nhận ra Hạc Ngũ. Cũng nhớ tới trường bào trắng bệch trên người Hạc Ngũ, ông thở dài trong im lặng, năm đó hắn cưới nàng, xác thực không có tâm bình khí hòa như vậy. Nhưng bọn họ thành thân 3 năm, nàng một mực lo liệu ở nhà, mẫu thân cũng tốt, đệ đệ muội muội cũng được, chưa bao giờ nói qua nàng có chỗ sai. Đàm Đình nhìn mấy bộ xiêm y khiêm tốn kia, nghĩ thầm cho dù nàng không đề cập tới, cũng nên tìm cơ hội trả tiền cho nàng. Đại hỷ sắp tới, Hạc Nghi càng lúc càng bận rộn, lại bởi vì khoảng cách Tết không xa. Rất nhiều tộc nhân cũng từ các nơi trở về Thanh Lũy. Việc vặt rất nhiều, không ai có thể không thể ở giữa Hạng đáng sống chủ trì. Nàng còn chưa quên mượn mẫu thân con Hạnh nàng ở thiện đường. Bảo Kiều Hạnh làm xong việc, thuận đường đi qua thăm một chút. Không ngờ Kiều Hạnh trì hoãn nửa khắc đồng hồ mới trở về. Lúc trở về tức giận hừ hừ, Hạng Nghi tính sổ. Thấy nàng như vậy, buông sổ sách xuống hỏi nàng làm sao vậy. Phu nhân không biết, Đàm Hữu Lương gia kia lại đi thiện đường không có việc gì tìm việc. Tức giận đến mẫu thân Hạnh nàng thiếu chút nữa thở hổn hển. Kiều Hạnh từ nhỏ đã có thể cùng năm hài tử trong nhà tính tình cao thấp. Lúc này tự nhiên phải hành hiệp trượng nghĩa, cùng nhà Đàm Hữu Lương cãi nhau một trận, đem Hạng Nghi nói ra ngoài. Đuổi nhà Đàm Hữu Lương chạy đi, nàng nói là con trai của nàng hỉ hoan Hạnh cô, nàng đến mắng Hạnh nàng làm cái gì, thật là một bà già. Hạng Nghi nghe âm thầm thở dài, nhà Đàm Hữu Lương thích nhất là đi dạo phố, không có việc gì còn phải sinh ra thị phi, chứ đừng nói chi là chuyện nhà cô. Nàng khuyên Kiều Hạnh hai câu, để nàng tận lực tiếp xúc với nhà Đàm Hữu Lương. Lại tiếp tục tính toán, thời tiết ngày một lạnh xuống, Đàm thị nhất tộc về nhà ăn Tết nhiều người, hỷ sự lại đến gần, khắp nơi náo nhiệt, Đàm Đình được tộc học mời đi nghị sự, trên đường trở về đi qua phụ cận thiện đường, vừa vặn gặp mấy phụ nhân vây quanh cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Đàm gia chúng ta là đại tộc trong hành tỉnh, ai mà không muốn gả vào, nếu không có mệnh của cha mẹ. Lời nói bày mâu thu, đó cũng không phải là phải dùng chút thủ đoạn. Một người trong đó nói như vậy, không ít người đều gật đầu. Đàm Đình nghe được nhíu mày. Lúc này có người đột nhiên hạ giọng nói một câu, muốn gả vào nhiều hơn. Sở Hạnh nàng xem như tìm đúng cửa. Còn có ai biết rõ hơn vị kia biết làm thế nào để tính toán leo núi cao? Huống hồ nàng rất nghèo, nào có đạo lý đến tiền không cần. Một bên còn có người cười một tiếng, thật đúng là hai khối ngọc bội cũng nhìn thấy, thật sự rớt tiền trong mắt, gia truyền tham đâu. Người này còn chưa dứt lời, đột nhiên bị vụng trộm kéo một phen, nàng quay đầu lại nhìn, giống như mọi người đều cứng đờ. Tông gia đại gia phía sau bọn họ đứng đằng sau tông tử sắc mặt nặng nề. Mấy phụ nhân đều là nữ quyến trong tộc Đàm thị, phát hiện mình ở mí mắt tông tử dưới lòng đất nghị luận tông phù. Sợ tới mức mồ hôi lạnh đều toát ra, tông gia đại gia rung bẩm, chúng ta cũng là nghe lời mà thôi. Đàm Đình im lặng, lại không khỏi nghĩ đến hắn mấy lần nghĩ đến Hạc Nghi. Nhắc tới chuyện trợ cấp Hạng gia một ít tiền, nhưng nàng đều tựa như vô tình. Hắn đè lông mày. Rốt cuộc là chuyện gì? Thấy hắn vẫn chưa che chở Hạng thị, ngược lại chỉ muốn làm sáng suốt. Tất cả mọi người đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lập tức không dám nói dối đem tất cả nghe được đều nói. Là nhà Đàm Hữu Lương, phát hiện Sở Hạnh nàng hối lộ Hạng thị phu nhân, để cho nàng thiện đường thêm một chút thời gian, lấy đó thân cận với con cháu Đàm gia. Nghĩ biện pháp gả đến Đàm gia chúng ta. Hôm nay Đàm Hữu Lương gia liền nhìn thấy Sở Hạnh nàng nhét hai khối ngọc bội cho nha hoàn Hạng thị phu nhân Kiều Hạnh. Mọi người nói xong, lại nhìn thần sắc tông tử. Thần sắc tông tử cơ hồ trầm đến cực điểm. Và sau đó, và rồi, nhà Đàm Hữu Lương quả thật ở trong phòng Kiều Hạnh, lấy ra hai khối ngọc bội của Sở Hạnh cô. Trước mắt đang thu chiếu huyền mời lão phu nhân làm chủ. Cách chương.